Magician trong thế giới comic. Chương 751, hắn chính là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền đạt xuống. Nhận được Noe mệnh lệnh, các ma pháp sư một mặt choáng váng. Bọn họ thực sự không biết tại sao một cái ma pháp sư trong tiểu đội nhất định phải mang cái trước khu ma nhân. Liền ngay cả khu ma nhân công đoàn tổng hội trưởng Bastian đều có chút há hốc mồm. Có điều rất nhanh hắn chính là một mặt mừng như điên, sau đó không ngừng cảm tạ thượng cổ tôn giả cùng với Constantine cái tên này. Bastian có thể ngồi trên hiện tại vị trí này có thể tuyệt đối không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết bọn họ khu ma nhân bên trong có một cái khác loại. Vậy thì là Constantine người này. Cái này khu ma nhân ở 20, 30 năm trước liền nhận thức tương lai thượng cổ tôn giả. Đồng thời hắn còn phi thường số chó ngáp phải ruồi cùng vị này thượng cổ tôn giả có hợp tác. Đồng thời thành lập một cái vượt qua giai cấp vững chắc hữu nghị. Không sai. Ở Bastian trong mắt, Constantine chính là một cái chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Ai sẽ biết Noe Fresno tương lai sẽ kinh khủng như vậy đây. Đồng thời bọn họ lúc đó nhận thức thời điểm, vị này Noe Fresno các hạ tình cảnh hầu như cùng Constantine như thế gay gâu. Chỉ là bọn hắn hai người đồng thời trợ giúp nước Mỹ phép thuật giới đánh đuổi những người sâu mọt, đồng thời may mắn còn sống. Trời mới biết tại sao vị này Noe Fresno các hạ vào lúc đó lại bị thượng cổ tôn giả Ancient One các hạ cho coi trọng, đồng thời thu làm đệ tử. Sau đó liền bắt đầu một phát không thu thập trở thành bây giờ thượng cổ tôn giả. Bastian cũng chỉ có thể cảm khái Constantine ở sai lầm thời gian gặp phải người thích hợp. Như vậy xác suất có thể so với ở thời gian chính xác gặp phải chính xác người càng thêm khó khăn. Thông qua Constantine quan hệ, Noe Fresno các hạ đối với khu ma nhân cảm quan tựa hồ vẫn luôn không sai. Ngẫm lại xem Magician Alliance cái này tồn tại với Hogwarts công khai bí mật liền rõ ràng. Bastian bỗng nhiên có một ý nghĩ. Cái kia chính là chờ chính mình về hưu thời điểm nhất định phải đem khu ma nhân công đoàn hội trưởng vị trí giao cho vị này John Constantine. Như vậy bọn họ khu ma nhân tương lai mới có thể càng thêm quang minh. Constantine có thể không biết chính mình đã bị chụp lên tương lai khu ma nhân công đoàn hội trưởng danh hiệu. Hắn hiện tại chính đang tổ chức chính mình khu ma nhân sự vụ sở tất cả. Sau đó chuẩn bị kỹ càng tốt tham dự lần này bố trí trước chiến tranh. Noe đã cho bọn hắn đầy đủ chống đỡ. Bởi vậy bọn họ cũng muốn xuất ra đầy đủ tốt biểu hiện qua lại báo Noe dành cho sự tin tưởng của chính mình mới được. Không phải vậy lời nói e sợ khu ma nhân danh tiếng gặp trở nên thúi không thể ngửi nổi chứ. Mà ở Constantine chuẩn bị đồng thời, bộ phép thuật cùng Fury bọn họ cũng cơ bản đem nhiệm vụ hệ thống cho định ra rõ ràng. Nhiệm vụ hệ thống quy hoạch cùng bên người mang theo nhiệm vụ đồng thời có Fury bọn họ phụ trách. Đồng thời bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm vụ phân cấp chờ chế độ. Có điều điểm này cần cùng khu ma nhân công đoàn đồng thời hiệp thương. Hơn nữa còn có một chuyện vô cùng thú vị. Vậy thì La Thor lại phái người từ Asgard đường xa mà đến vậy tham dự lần này hiệp thương. Bọn họ muốn đến tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi. Cho tới làm sao phòng ngừa nhiệm vụ giành giật loại hình. Bọn họ rất thẳng thắn vẫn thông qua một cái hiệp định. Sở hữu tiến vào Asgard tham chiến các ma pháp sư đều trực tiếp dựa theo cấp thấp nhất cấp tới đối xử. Trừ phi bọn họ hoàn thành rồi có đủ nhiều nhiệm vụ sau khi mới có thể từng bước đi tiếp thu cao cấp nhiệm vụ. Lúc này giờ khắc này Asgard cùng Thanos còn có người Kree chiến tranh mới là mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại hai bên đối lập giai đoạn trò đùa trẻ con thật sự không tính là nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa thời gian của bọn họ cũng vẫn có. Chí ít ở Thanos hiện thân trước e sợ cũng không tính chân chính đại chiến bạo phát. Mặc dù hiện thân, cũng chưa chắc sẽ lập tức bạo phát chiến đấu. Mà những này tiểu ma pháp sư hoàn toàn có thể tham dự trước mặt chiến đấu, đồng thời có thể được sung túc rèn luyện. Hơn nữa tại đây loại quy mô nhỏ xung đột cùng chiến đấu bên trong. Nói không chắc bọn họ còn có thể làm đến không ít phe địch tình báo đây. Như vậy bất kể là đối với những thứ này tiểu ma pháp sư vẫn là đối với chờ đợi quyết chiến cấp cao ma pháp sư. đều là phi thường có giá trị. Rất nhanh, ở các quốc gia bộ phép thuật điều hành bên dưới, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ phép thuật giới. Tương tự Fury bọn họ cũng đem tin tức này lan truyền đến toàn cầu sở hữu quốc gia. Trong lúc nhất thời, người bình thường thế giới cùng thế giới phép thuật rơi vào hai loại hoàn toàn khác nhau tâm tình. Ở người bình thường thế giới, ở trong tâm tình sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên cũng có một đống lớn không tin tưởng, cho rằng là cao tầng đang lừa gạt bọn họ. Người như vậy cũng không ít, thậm chí không ít quốc gia cao tầng cũng phát ra tiếng. Liền ngay cả Fury cũng bị chộp tới nói chuyện, bởi vì hắn chế tạo đáng sợ khủng hoảng. Khủng hoảng tâm tình tại đây chút tư bản chủ nghĩa quốc gia không phải là chuyện tốt đẹp gì. Càng là bọn họ tài chính phương diện hoàn toàn không phải chuyện tốt đẹp gì. Hầu như là ở Fury công bố tin tức ngày thứ hai, toàn bộ thế giới tài chính thế giới liền phát sinh đáng sợ rung chuyển. Tài chính hầu như là mỗi một cái quốc gia mạch máu. Càng là tư bản chủ nghĩa quốc gia tới là thị trường tự tin hầu như lớn hơn tất cả. Kết quả là, Fury xui xẻo rồi. Thế nhưng cái tên này hoàn toàn không sợ những cao tầng này gặp bắt hắn làm sao bây giờ. Ngược lại hắn nói cũng đều là sự thực, hơn nữa phía sau hắn còn có một đám dị thường hung hăng tồn tại. Sự thực cũng chứng minh tất cả. Những người lo lắng kinh tế xuất hiện to lớn nguy cơ sau đó điên cuồng chửi bới Fury người. Căn bản không có nhảy nhót vượt qua một tuần liền toàn bộ tự sát. Cho tới đến cùng có phải là tự sát liền không có ai biết. Ngược lại những người làm bậy người toàn bộ đi thấy bọn họ tín ngưỡng Thượng Đế. Trên thực tế Thượng Đế căn bản là sẽ không phù hộ bọn họ. Chuỗi này bị tự sát sự kiện hạ xuống. Những người các cao tầng cuối cùng cũng coi như ý thức được Fury không phải đang nói đùa. Nói cho đúng là những người ẩn giấu ở thế giới sau lưng các ma pháp sư không có đang nói đùa. Thời khắc này chính bọn hắn cũng không dám ở đến sằng bậy. Kinh tế tan vỡ còn có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Thế nhưng trái đất đều không còn làm sao cứu vớt. Coi như trái đất không thành vấn đề bị đám kia các ma pháp sư chừng cứu được. Ai dám cam đoan đám kia ma pháp sư thương vong có thảm hay không chúng? Coi như không nặng nề. Những người may mắn còn sống sót ma pháp sư muốn giết bọn hắn quả thực cùng giết gà như thế. Bọn họ kết quả cuối cùng e sợ cũng là một cái khổ rồi kết cục chứ. Liền tỉ như ở rãnh nước bẩn bên trong tìm tới bọn họ say khướt thi thể. Hay hoặc là ở chính mình bên trong gian phòng phát hiện đã treo cổ đồng thời khuôn mặt dữ tợn thi thể. Đến đây, người bình thường thế giới xem như là quyết định. Toàn thế giới người bình thường đều hiểu bọn họ hiện tại đối mặt chuyện đáng sợ. Bởi vậy bọn họ cũng từng cái động viên lên, sau đó bắt đầu thành lập một nhánh tinh anh quân đội. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng bọn họ nhánh quân đội này khả năng muốn phụ trách cơ bản đều là vận chuyển vật chất chờ chút những này thứ đơn. Giản, thế nhưng đương nhiên bọn họ đi đến đồng thời nhìn thấy bên trong thành liệt cái kia từng chiếc thiên không mẫu hạm sau. Bọn họ lúc này mới ý thức được bọn họ chuyện cần làm e sợ không đơn giản. Bọn họ tới nơi này là đến huấn luyện thích ứng ở vũ trụ cảm giác, cùng với ở trong vũ trụ tác chiến cảm giác. Tony xác thực không dự định thiết trí hàng hạm trưởng. Thế nhưng có vài thứ hắn cũng xác thực không thể không suy tính một chút. Liền tỉ như hàng hạm trên một ít cơ sở thao tác vẫn là cần nhân lực còn hoàn thành. Mặc dù nói tới nhiều người như vậy cần dị thường khổng lồ hậu cần bảo đảm. Thế nhưng điều này cũng giải quyết không ít hàng hạm trên rườm ra vấn đề nhỏ. Đồng thời ở một số thao tác trên gặp càng thêm sử dụng tốt nhất hàng hạm sức chiến đấu. Người bình thường sự tình giải quyết. Tuy rằng phiền phức một điểm thế nhưng chí ít đã không có vấn đề, đồng thời đã động viên lên. Ở Tony dự tính bên trong. Những người này sẽ ở sau 3 tháng tiến vào vũ trụ bắt đầu đệ nhị giai đoạn huấn luyện. Người bình thường có thể bất hòa ma pháp sư như thế. Có mạnh mẽ thích ứng lực cùng dựa vào phép thuật năng lực bảo vệ bản thân. Cho tới phép thuật giới thái độ. Vậy coi như cùng người bình thường thế giới là hai thái cực. Hầu như sở hữu các ma pháp sư đều ngay đầu tiên lựa chọn muốn tham dự lần này chiến đấu. Ma pháp sư tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo vệ trái đất, bảo vệ bọn họ thế giới an nguy. Điểm này đã khắc vào bọn họ trong xương cốt. Bất kể là quốc gia nào bộ phép thuật giới hay hoặc là ma pháp sư, bọn họ đều biết vào thời khắc này nên làm sao tuyển chọn. Hơn nữa Noe trả lại ra một cái để bọn họ tất cả mọi người nội tâm. Lần này gặp lấy một ít đặc thù chế độ, nhiệm vụ chế, sau đó thông qua những nhiệm vụ này đem đổi lấy một ít bọn họ căn bản không dám nghĩ đồ vật. Thậm chí là bây giờ vị này thượng cổ tôn giả giáo dục cơ hội. Vị này thượng cổ tôn giả nhưng là toàn bộ phép thuật giới thiên tài nhất ma pháp sư. Thậm chí có thể nói là ở trái đất phép thuật vòng gần như không tồn tại thiên tài giống như tồn tại. Hơn nữa hiện tại hắn càng là ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Nếu như có thể được vị thiên tài này ma đạo sư, thượng cổ tôn giả giáo dục, như vậy bất luận nhìn thế nào đều là có khó có thể chí tin chỗ tốt. Dù cho là cái phép thuật thiên phú bình thường ra hòa, ở thượng cổ tôn giả nơi này không có học được món đồ gì. Thế nhưng có này một mối liên hệ chỉ ít tương lai là không cần lo lắng nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Bởi vậy mỗi một cái ma pháp sư đều dị thường tích cực. Điều này cũng cho bộ phép thuật mang đến không ít áp lực. Cũng may bộ phép thuật sớm đã có chuẩn bị cùng dự liệu. Bọn họ chỉ có thể trưng thu phù hợp bọn họ yêu cầu ma pháp sư. Pháp thuật của hắn sư vẫn là đàng hoàng lưu trên trái đất được rồi. Bởi vì không thể sở hữu ma pháp sư đều lập tức trái đất. Đến thời điểm thật bị ăn trộm nhà đừng nha liền cái cho bọn họ tiền tuyến tác chiến phát tin cáo cơ hội đều không có. Mênh mông cuồn cuộn đánh bóng liên quân chuẩn bị gần như thời gian 3 tháng cuối cùng cũng coi như thành lập được rồi. Làm sở hữu bộ đội tham chiến tùy tùng bọn họ dẫn đầu môn đi đến Kama. Tát sau, bọn họ cũng lần thứ nhất nhìn thấy Noe. Đối với người bình thường tới nói Noe là tuyệt đối xa lạ tồn tại. Bọn họ căn bản không rõ ràng vị này xem ra đại khái chính là chừng 20 dáng dấp ma pháp sư rốt cuộc là ai. Thế nhưng ma pháp sư bên kia chính là dị thường cuồng nhiệt. Bọn họ cũng đều biết Noe dáng dấp. Có điều lần này xem như là nhìn thấy chân nhân bọn họ làm sao có khả năng không kích động. Noe cũng không có lãng phí thời gian của bọn họ. Đơn giản nói một chút tương tự với chú ý an toàn. Chúc mọi người may mắn loại hình lời nói sau. Noe liền trực tiếp mở ra cửa truyền tống. Cái kia to lớn cửa truyền tống lóng lánh phía chân trời. Thậm chí liền đem bầu trời cho nhuộm thành một vệt màu vàng nhạt. Bởi vì thiên không mẫu hạm thực sự quá to lớn. Nếu như không ra lớn một chút chúng nó căn bản không có cách nào quá khứ. Noe như vậy thao tác ở ma pháp sư trong mắt quả thực ở bình thường có điều. Thế nhưng ở trong mắt của người bình thường quả thực con mắt đều xem trực. Thời khắc này, bọn họ không ít người phảng phất nhớ tới rất nhiều năm trước. Cái kia sừng sững ở New York bầu trời đồng thời mở ra cửa truyền tống triệu hoán đến rồi vô số ma pháp sư cái kia tuổi trẻ thế nhưng là có chút mông. Lung bóng người. Cái kia thời khắc cuối cùng biến thành một con rồng lớn dựa vào sức một người tiêu diệt sở hữu người ngoài hành tinh ma pháp sư. Còn có mấy năm trước ở New York đầu đường tự mình ra tay. Hời hợt giết chết bên trong một cái suýt chút nữa hủy diệt New York siêu cấp ma pháp sư. Hắn chính là cái kia thần sao? Ta trời ạ, thật giống thực sự là hắn. Quá khó mà tin nổi. Xem ra lần này chúng ta có đầy đủ an toàn bảo đảm. Có vị này ma pháp sư tham chiến lời nói. Hắn chính là một cái thần. Một cái hoặc là thần thoại, cách chương.